Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, ác chiến. Xanh tươi sơn dã bầu trời, tiếng ầm ầm, nổ vang không dứt, Phương Tuấn Mi phủ vừa ra tay, liền sử dụng tới hành lộ nan, không nhìn thấy không gian kiếm lộ, phảng phất thao thao bất tuyệt đại hà chi nước một dạng. Đánh về đối phương. Không gian sóng lớn lan loạn, quấy hư không điên cuồng run rẩy, chỉ cần có một cái sơ sẩy, kế cùng sẽ bị xuyên thủng ra thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng tình huống như vậy, hiển nhiên sẽ không dễ dàng xuất hiện. Thiên Ma Loạn Hải cùng Xâm La Hải đều là cực hỗn loạn địa phương. Từ nơi kia tới được tu sĩ, đại đều trải qua thiết huyết thử thách, tu luyện đến Long Môn hậu kỳ kế cùng. Càng không biết trải qua bao nhiêu chàng chém giết. Hô, hô, phủ mang như thiên, cuồng bổ xuống, kế cùng trong tay cái này búa. Tên là Xâm La Phủ, là hắn theo Xâm La Hải một chỗ bí cảnh bên trong cơ duyên được đến. Toàn thân đen sẫm, mặt ngoài lại có màu đỏ ánh lửa cháy hừng hực. Thôi thúc sau, không riêng có thể thả ra biển lửa dạng công kích tới. Càng là thả ra nặng nề như núi uy thế, lệnh cảnh giới thấp đối thủ, không thể không tiếp, chỉ có thể gắng đón đỡ. Long Môn Trung Kỳ Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn, chính là cái kia hai cái không thể không gắng đón đỡ kẻ xui xẻo. Phốc, một ngụm máu tươi, theo Phương Tuấn Mi trong miệng phun ra, chỉ gắng đón đỡ mấy đòn sau, Phương Tuấn Mi liền tuyên cáo bị thương. Đối phương cái này Xâm La Phủ, cùng một thân hùng hồn như biển pháp lực, đều quá mạnh mẽ, không lấy ra càng nhiều bản lĩnh đến, căn bản không tiếp nổi, cùng hắn liên thủ Dương Tiểu Mạn, tương tự là như vậy, kế cùng động tĩnh nhanh như chớp, đông một búa, tây một búa, đem hai người bọn họ, oanh ngã trái ngã phải, hai cái tiểu bối, bằng điểm ấy thủ đoạn. Đã nghĩ đoạt pháp bảo của ta sao? Quá ngây thơ, kế cùng cười lớn nói. Hai người nghe trong mắt tinh mang lấp lóe. Dương Tiểu Mạn hơi suy nghĩ, trên người hoan nhạc đạo tâm khí tức, trước tiên cuộn sóng lên. Đạo tâm, người đã cảm ngộ đạo tâm. Kế cùng nhọn kêu thành tiếng, trong mắt bắn ra khiếp sợ mà lại đố kỵ đến phát điên vẻ mặt đến. Chính mình thứ luôn mơ tưởng xuất hiện ở trên thân thể người khác, vĩnh viễn đầy đủ lệnh bất luận người nào thổ huyết. Cái khác mấy chỗ đại chiến bên trong tu sĩ, nghe được lời này, cũng tất cả đều là chấn động, nhìn lén nhìn một chút, Trang Thành Độc Cô Vũ đám người, tự nhiên đều là đại hỉ, cuối cùng cũng coi như rõ ràng Phương Tuấn Mi sức lực đến từ nơi nào. Đồng thời cũng càng tò mò Phương Tuấn Mi có hay không cảm ngộ thành công. Cái khác mấy cái thiên ma các tu sĩ, tự nhiên là lo sợ bất an lên, cảm giác được trận chiến này sinh ra biến số, trong lòng hoảng hốt, Độc Cô Vũ đám người lập tức nắm lấy cơ hội, nhất thời có tiếng kêu thảm thiết lên. Hoảng cái gì, cảm ngộ đạo tâm tu sĩ, lão phu lại không phải là không có đấu thắng. Kế cùng đến cùng là lão gia hỏa, rất nhanh trấn bình tĩnh lại tâm thần, tiếng phẫn nộ quát lên, tiểu nha đầu, cảm ngộ đến đạo tâm, lại không núp ở trong tông môn thật tốt tu luyện, ngày hôm nay lão phu liền muốn làm ngươi nửa đường chết trẻ. Ném đi Phương Tuấn Mi, trước hết hướng Dương Tiểu Mạn giết đi, Dương Tiểu Mạn động tĩnh, lại đột nhiên biến quỷ dị phập phù lên. Không nữa nhận hắn búa lớn trấn áp lực lượng ảnh hưởng. Đông trốn tây tránh, thỉnh thoảng đông đâm một kiếm, tây đâm một kiếm, nhưng kiếm kiếm đều bị kế cùng ung dung né nhanh qua đi. Phảng phất sức chiến đấu so với trước còn yếu mấy phần. Nguyên lai chỉ có điều là có thể điều động đạo tâm lực lượng. Đối kháng của ta Xâm La Phủ uy thế, nếu ta đoán không lầm. Tiểu nha đầu ngươi liền đạo tâm thần thông, đều không có cảm ngộ thành công chứ. Kế cùng lạnh lùng lại nói, lời nói này truyền vào những người khác trong tai, lại là long trời lở đất, tâm tình biến hóa. Dương Tiểu Mạn lặng lẽ không nói, Phương Tuấn Mi càng là lặng lẽ, giữa trường chỉ có hắn biết. Dương Tiểu Mạn chính dựa vào cái kia hư chiêu dạng từng kiếm thả ra, không nhìn thấy lực lượng thời gian rơi vào trên người đối phương, chờ đến đối phương phát hiện thời điểm, đem lúc này đã muộn. Một đầu khác băng xương thiên ma cổ hống, tâm tư càng giả dối nhẵn nhùi, luôn cảm giác không đơn giản như vậy, nhưng hắn cũng nhìn không ra dị thường đến, đành phải trước tiên coi như thôi. Đối thủ của hắn Trang Thành, tuy rằng không có cảm ngộ đạo tâm, nhưng cũng là Trang Hữu Đức tỉ mỉ bồi dưỡng ra. Hai người một cái mượn cấp 6 băng linh chi vật, triển khai băng xương thần thông, một cái mượn đỉnh cấp pháp bảo, triển khai kiếm đạo thần thông, có thể nói kỳ phùng địch thủ, đem Ngộ Lương Tài đánh khó hòa giải, Độc Cô Vũ bốn người lấy bốn đôi năm, hơi lạc hạ phong. Nhưng nếu nhiệm vụ chỉ là cuốn lấy đối phương, không tử chiến lời nói, trong thời gian ngắn nhưng không có bất cứ vấn đề gì. Thắng bại then chốt, hiển nhiên ngay ở kế cùng Phương Tuấn Mi, Dương Tiểu Mạn trận chiến này trên, Xâm La Phủ vẫn cứ tùy ý như cầu vòng, vẽ ra một đạo hỗn như thiên thành vậy đường vòng cung. Phảng phất vậy thì là quỹ tích của đạo bình thường, nhưng ở Dương Tiểu Mạn cùng Phương Tuấn Mi hai cái này hữu tâm nhân trong mắt, tốc độ của đối phương đang ở một chút chậm lại, hai người đang đợi đem đối phương đánh giết cơ hội. Không đúng, kế huynh, ngươi trúng chiêu, tốc độ làm sao sẽ càng ngày càng chậm? Lại chỉ chốc lát sau, hét lớn tiếng đột nhiên vang lên, cổ hống dĩ nhiên vẫn ở nhìn động tĩnh bên này, phát hiện dị thường, hét lớn lên tiếng, kế cùng nghe vậy, chấn động tỉnh lại, lúc này mới ý thức được không đúng. Mà Phương Tuấn Mi giờ khắc này rốt cục lấy ra đại chiêu đến, Mặc Vũ kiếm động như hất mạnh, cuốn lấy lên không gian sóng lớn, phảng phất một cái thùng một dạng, thu hướng về kế cùng, vô thanh vô tức ở giữa, hai người liền biến mất ở trong bầu trời. Mọi người thấy ra đầu trực nổ, Dương Tiểu Mạn đã không còn quản, hướng cổ hống bay tới, cùng Trang Thành đồng thời liên thủ hợp chiến đối phương. Các ngươi làm cái gì? Cổ hống hét lớn lên, vẻ mặt rốt cục hiện ra mấy phần kinh hoàng, nhưng ai lại sẽ trả lời hắn đây? 1, 2, 3, vẻn vẹn 3 tức thời gian sau, Phương Tuấn Mi thân ảnh liền xuất hiện lần nữa, cùng hắn cùng nhau xuất hiện là đã bị xuyên thủng đầu lâu kế cùng thi thể, máu me đầm đìa, hướng mặt đất té xuống. Cái kia Xâm La Phủ cùng hắn chiếc nhẫn chứa đồ đã bị Phương Tuấn Mi lấy đi. Khó có thể tưởng tượng, một tài nắm giữ đỉnh cấp pháp bảo tu sĩ, dĩ nhiên ngay ở trong thời gian ngắn như vậy vô thanh vô tức bị đánh giết. Kế huynh, sư phụ, cổ hống cùng mấy cái hỏa diễm thiên ma hô to lên, nhưng hiện thực chính là như thế tàn khốc. Chúng rồi Dương Tiểu Mạn lực lượng thời gian đối thủ, lại bị thu vào ẩn sao trong không gian. Phương Tuấn Mi phục kích sau khi thức dậy, ung dung đến khó mà tin nổi. Chúng ta đi. Cổ hống phản ứng cũng là nhanh, biết không thể cứu vãn, tiếp tục đánh nhau, nhóm người mình chắc chắn phải chết. Vội vã gọi triệt, chư vị, món nợ này, chúng ta nhớ rồi. Còn không quên thả một câu lời hung ác, Trang Thành đám người, nơi nào sẽ tha cho bọn họ rời đi. Vội vã cuốn lấy, Tống Xá Đắc cái này cáo nhỏ, càng là bớt thời gian đánh ra một cái màu xanh sẫm chỉ mang, bắn trúng chính mình đối thủ, chính là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tuyệt mệnh độc trì. Cừu hận đã kết xuống, cần gì phải lại lòng dạ đàn bà. Đừng đem bọn họ bước đến nguyên thần tự bảo mức độ, cuốn lấy liền được. Phương Tuấn Mi trước tiên truyền âm cho mọi người, bay lượn mà đến, cùng Dương Tiểu Mạn, Trang Thành, ba chiến cổ hống, cổ hống gào thét liên tục, nhưng hắn đã trúng rồi lực lượng thời gian, liền thân pháp tốc độ đều chậm lại, làm sao trốn, Phương Tuấn Mi đến rồi sau, lại là ẩn tinh kiếm quyết đánh ra, rất nhanh, cũng đem cổ hống đánh giết, cũng là chiếm ẩn tinh kiếm quyết ánh sáng, 9 phần 10 tu sĩ, tiến vào không gian tối tăm sau, ngay lập tức khẳng định là muốn chạy trốn ra đi, mà không phải tự bảo, lòng này để ý, liền cho Phương Tuấn Mi không cần lo lắng đối phương tự bảo sức lực. Năm người kia thấy thế, triệt để hoảng rồi, chư vị, các người đã giết chúng ta hai vị long môn hậu kỳ tu sĩ. Nhất định phải đuổi tận giết tuyệt sao? Một đầu long môn trung kỳ hỏa diễm thiên ma, rít gào lên, như chư vị cố ý như vậy, chúng ta liền là nguyên thần tự bảo, cũng sẽ không làm các ngươi dễ chịu. Lại có một con, rít gào lên tiếng, nghe được nguyên thần tự bảo bốn chữ, mọi người không khỏi con ngươi ngưng một thoáng, đó cũng không là đùa giỡn. Phương Tuấn Mi ánh mắt bay tránh mấy lần, liền quát lên, để bọn họ đi thôi. Mọi người giao chiến mấy chỗ địa phương, đã bị kéo quá mở quá phân tán, liền là hắn muốn dựa vào ẩn tinh kiếm quyết, mọi người tránh thoát tự bảo uy lực, cũng là không làm nổi. Đã như vậy, không bằng làm thả tác thả. Độc Cô Vũ mấy người nghe vậy, đồng thời thu tay lại, năm con thiên ma nhóm, bay trốn mà đi, trong đó một đầu, cả người bắt đầu xám ngắt, tình huống rõ ràng không ổn. Trận chiến này, tuyên cáo kết thúc, đánh tới hiện tại, cũng không có bao nhiêu linh thức thăm dò qua đến kiểm tra. Như vậy tranh đấu, ở những phương hướng khác bên trong, ít nhất có mấy trăm nơi. Hơn nữa mỗi người đều vội vàng siêu linh căn, tìm cơ duyên, ai quản bên cạnh là ai ở đánh, không đánh ta liền được. Tiểu Mạn, ngươi ngược lại có thể tàng, dĩ nhiên liền đạo tâm đều cảm ngộ. Tống Xá Đắc cười to đi tới, vừa nhìn về phía Phương Tuấn Mi nói, Tuấn Mi, ngươi có phải là cũng cảm ngộ thành công? Mọi người đồng thời nhìn về phía Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười, biết đã không còn ẩn giấu đi cần phải, mặt sau sớm muộn muốn bại lộ. Hơi suy nghĩ, bất động đạo tâm khí tức, hừng hực mà lên, mấy người xem ánh mắt sáng choang. Được, được, Trang Thành vui vẻ đại tán, phảng phất đã thấy bàn tâm kiếm tông hưng thịnh một ngày kia. Viên Côn Luân, Thác Bạt Hải, Độc Cô Vũ, Tống Xá Đắc bốn người, lại là đầy mắt vẻ hâm mộ. Bốn người đến hiện tại, liền đạo tâm phương hướng đều không có tìm được. Lần này, ta lại không có cái gì có thể lo lắng. Có hai người các ngươi đạo tâm tu sĩ đồng thời, chết sống là không cần lo lắng. Lần này tất nhiên cũng sẽ có thu hoạch lớn. Độc Cô Vũ cảm khái nói rằng, mọi người gật gật đầu, tự tin tăng nhiều. Này cũng là Phương Tuấn Mi hiển lộ đạo tâm một trong những mục đích, chính là muốn cho bọn họ tự tin. Tống Xá Đắc đột nhiên cười hì hì, thần thần bí bí truyền âm nói rằng, chư vị, các ngươi có lẽ không biết, này linh căn lăng viên bên trong, liền có thể làm chúng ta cảm ngộ đạo tâm phương hướng, cùng đạo tâm thiên tài địa bảo, chỉ là có thể không tìm tới. Liền xem chúng ta cơ duyên. Mấy người nghe vậy, trong mắt lại là sáng choang, tinh thần đại chấn. Vậy còn chờ gì, xuất phát. Phương Tuấn Mi lại một lần nữa lấy ra Vạn Lý Bạch Vân Chu đến. Cổ hống vừa chết, cái kia bao trùm ở thân thuyền trên băng, cũng như cùng chết đi rồi bình thường, hóa an thành nước. Bảy người lướt đến trên thuyền, lần thứ hai lên đường, hướng phía trước tìm kiếm. Mọi người bao nhiêu chịu chút thương, ngay ở trên bong thuyền liệu lên thương đến. Phương Tuấn Mi ăn vào đan dược sau, trước đem kế cùng cái kia đem Sâm La Phủ lấy đi ra. Đỉnh cấp pháp bảo hùng vĩ khí tức, lập tức đưa tới cái khác ánh mắt mấy người. Linh căn còn không tìm được, đệ nhất cọc thu hoạch lớn đã vào tay. Phương Tuấn Mi cười cợt, hào phóng nói rằng, ta không cần bảo vật này. Các người ai nghĩ muốn? Hiện tại liền cầm tế luyện, mặt sau trên đường, nói không chắc liền muốn dùng tới được. Mọi người nghe vậy, trong mắt Tinh Mang tránh lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.